Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Zandala Kinh Nghiệm. Châu sớm tại hơn một vạn năm trước kia liền cùng trùng nhân đón lấy, quan hệ chặt chẽ. Song phương lúc trước trận kia hỏa tinh đụng địa cầu đại chiến cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu. Thương kết cục. Aki đế quốc chia ra thành ba cái tộc đàn, thực lực giảm xuống không ít. Châu cũng trong trận chiến đấu này nguyên khí đại thương, rất nhanh liền bị quật khởi Nael thay thế bản thân làm Azeroth kẻ thống trị địa vị. Bây giờ Chiraji đế quốc cùng Zandala đế quốc đều đã không còn năm đó chi dũng. So sánh có cơ thun ở sau lưng duy trì, an tâm tĩnh dưỡng trên vạn năm Chiraji đế quốc. Loạn trong giặc ngoài Zandala thực lực rút lại nghiêm trọng hơn. Tam đại phân đất phong hầu đế quốc sụp đổ. Akhani không gượng dậy nổi. Guruwasi trải qua nội chiến sau lần nữa lâm vào không ngừng nghỉ nội đấu. Drakkari cũng co đầu rút cổ tại Junadrak không dám động đậy. Cũng không muốn nhúc nhích. Cửa nhà mình còn tại cầu hồ Blat Châu cả ngày làm ẩm ĩ. Bất quá bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù so với đã từng châu đại đế quốc thời kỳ suy bại rất nhiều, nhưng Zandala bây giờ vẫn là trừ Nael bên ngoài cường thịnh nhất quốc gia. Có được nhiều loa thần linh viện trợ, liền Andrea cũng không muốn tùy tiện cùng Zandala khai chiến. Cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến song phương đều tổn thất nặng nề, sẽ chỉ làm núp trong bóng tối một ít tồn tại ngư ông đắc lợi. Trừ Zandala bên ngoài, Toran cùng Furbo các loại Kalimdor nguyên sinh chủng tộc cũng đều đồng ý hỗ trợ. Dù sao Silurhus dị biến cũng quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Ngoài ra còn có Scenarius triệu tập đến Dryad, cánh rừng thủ hộ già, Fairy Dragon cùng hoang dại Chimera các loại. Thu được Andrea tin tức long tộc cũng quyết định phái ra chi viện. Bởi vì thủ hộ cự long phần lớn đều đi không được. Nguyên bản Long Miên Thần Điện dự định an bài đại tân sinh nhân tài mới nổi tới đảm nhiệm trụ cột. Andrea tự mình chạy một chuyến Nexus, vận dụng Maligos đã từng thiếu ân tình. Cuối cùng mời được vị này Lam Long Vương làm lĩnh đội. Rời khỏi Ernathi trước, Andrea dặn dò thê tử Celeste cùng nữ nhi Aurora xem trọng nhà. Tại Andrea coi trọng giáo dục cùng đời sau bồi dưỡng khởi xướng phía dưới, sớm đã hủy diệt Nakathaler học viện tại thành môn Nai đạt được trùng kiến. Bất quá mới phục hưng học viện không riêng chỉ là giáo sư áo thuật. Mới Nakathaler học viện tên đầy đủ gọi Nakathaler Tổng hợp Cao đẳng học viện. Andrea đã từng nghĩ tới phải chăng lại muốn tăng thêm toàn ngày chế. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này sở học viện thành lập dự tính ban đầu cũng không phải là bồi dưỡng nhân viên chiến đấu, mà là vì đem áo thuật cùng tự nhiên các loại pháp thuật dân gian ứng dụng phát dương quang đại. Bồi dưỡng học sinh sáng tạo cái mới năng lực cùng linh hoạt tư duy hình thức. Từ Celeste tạm thời đảm nhiệm Nakathaler học viện lâm thời viện trường. Aurora từ bên cạnh phụ trợ. Các nàng nhiệm vụ chủ yếu là đem Andrea mở trường lý niệm truyền cho học viện giáo sư cùng học sinh. Andrea đối cái này chỗ hoàn toàn mới tổng hợp học viện ký thác rất cao kỳ vọng. Hắn hy vọng cái này sở học viện có thể cuồn cuộn không ngừng vì Night Republic cung cấp càng nhiều cấp cao nhân tài. Silurhus bốn bề toàn núi, ven biển một mặt cũng không có có thể đăng lục bến cảng. Nghĩ từ đường bộ tiến vào mảnh này đại sa mạc chỉ có Angoro Crater con đường này có thể đi. Nael đại quân thông qua lệ thuộc vào thành môn Nai thứ nhất hải quân hạm đội vận binh. Thuyền đến Feraler, vừa mới tiêu diệt Centaur. Toran cùng Nai Republic phương Nam quân đoàn đã trước bọn hắn một bước xuất phát. Vụn vặt lẻ tẻ tự nhiên minh hữu lần lượt tự phát tiến về núi hình vòng cung. Có kéo dài trứng long tộc hẳn là sẽ từ Maligos đại quy mô truyền tống trực tiếp đưa đến Silurhus. thông qua phía sau tập hợp tới tình báo. Jandala cũng phái ra bản thân Hoàng Kim hạm đội, chuẩn bị tại Tanari đại sa mạc bờ đông đăng lục. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể cùng Andrea bọn người một trước một sau đến núi hình vòng. Cung điểm tập hợp, đến từ các phe viện quân ngay tại hội tụ. Phụ trách giám thị Silurhurst Scenarion nghị hội cùng Unseen Path tuần tự truyền đến không lạc quan. Tình báo, Chiraji bắt đầu chính thức hoạt động. Bọn hắn tại Silurhurst mảnh này hoang vu trong sa mạc rộng lớn đâm xuống vô số trùng sao. Tựa hồ địch đem nơi này xây thành bản thân tiền tuyến căn cứ. Làm đại quân thông qua Thousand Needle cùng Tanari sa mạc đi vào Angoro Crater lúc. Sandris xuất lĩnh phương Nam quân đoàn ngoài ý muốn trước một bước đi Silurhurst. Jarod chân mày cau lại, xem ra tình huống không tốt lắm. Là Chiraji bắt đầu khuếch trương sao? Lưu thủ doanh địa phụ trách nghênh tiếp là vừa vặn từ Surama bị điều tới Vanstan. Lần này Scenarion nghị hội cũng là tinh nhuệ ra hết, trừ lưu thủ Emerald Dream đề phòng mộng yểm một số người lực bên ngoài. Cơ hồ tất cả để đó không dùng hoặc là công việc không quá quan trọng Druid đều được vơi đến Silurhurst. Vanstan biểu lộ có chút ngưng trọng, đúng vậy. Sandris tướng quân phát hiện một số nhỏ chui vào núi hình vòng cung côn trùng. Bọn hắn không nói hai lời liền phát động công kích. Tướng quân hoài nghi thế cục có biến. Đi đầu xuất lĩnh phương Nam quân xuất phát. Jarod có chút ngạc nhiên, tính công kích mạnh như vậy. Không có bất kỳ cái gì nói chuyện mục đích. Hắc hắc, tương đương cùng đám côn trùng này nói chuyện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mang theo nghiêm, trọng khẩu âm tiếng Codray từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Một tên tay cầm uốn lượn pháp trượng trung niên châu mang theo ba tên Jandala châu hướng Andrea. Bọn người đi tới, Jandala, đã tới sao? Nhìn không thấy cuối Jandala châu liền đứng tại doanh địa bên ngoài cùng Nael. Bộ đội giằng co, ánh mắt của song phương đều có chút bất thiện. Bất quá tại riêng phần mình sĩ quan ước thúc dưới có lẽ không đánh được. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Munsado nghị trưởng, viếng thăm qua Dazerlo Andrea hẳn là tại Jandala nội bộ lưu lại hình. Ảnh, tên này vừa nhìn liền biết là người thi pháp châu lễ phép hướng Andrea gật đầu ra hiệu. Ta là Jandala đế quốc tiên tri Gongara. Ba vị này theo thứ tự là chiến tranh Druid Ayer. Lục quân thống soái Debic cùng loa đại tế Tibabic, ba tên Janchuli nghị hội thành viên hai nam, một nữ, duy nhất nữ tính là lục quân thống soái. Như thế có chút vượt quá Andrea đoán trước. Andrea hỏi cười gật đầu nói, rất hân hạnh được biết các vị. Tiên tri các hạ, Jandala đã từng cùng Aki đế quốc chiến đấu qua. Có lẽ có lưu không ít có quan hệ trùng nhân tập tục ghi chép. Có thể cùng chúng ta chia sẻ một cái tình báo sao? Đương nhiên, nói đến chính sự, trước đó cười tủm tỉm Gongara sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mặc dù chúng ta không cùng hiện tại. Chiraji tiếp xúc qua, bất quá đã tự xưng là bọn hắn kế thừa Aki đế quốc hạch tâm truyền thừa. Cái kia giữa hai bên phong tục tập quán có lẽ khác biệt không lớn. Trùng nhân là một loại tụ, quần sinh vật, tất cả trùng nhân ở giữa đều có một loại đặc thù tâm linh Internet. Jandala tiên tổ đem hắn mệnh danh là Tổ ong, trùng nhân không thích nói chuyện giao lưu. Bọn hắn tất cả ý nghĩ trao đổi cũng sẽ ở Tổ ong Internet đến tiến hành. Cái này khiến trùng nhân có thể thực hiện hiệu suất cao tin tức truyền lại. Dù sao, môi lật được lại nhanh cũng không có tư tưởng nhanh. Đúng không? Mọi người tại đây đều ngưng trọng nhẹ gật đầu. Gongara tiếp tục giải thích nói, đối mặt ngoại tộc lúc. Trùng nhân thái độ kỳ thật đã thể hiện ra rất nhiều vấn đề. Tại bọn hắn có giao lưu ý nguyện lúc, mới có thể chủ động mở miệng nói chuyện. Nếu như trực tiếp phát động công kích, vậy đã nói rõ bọn hắn đã sớm tại tổ ong Internet bên trong đạt thành nhất trí.